Yêu Phượng Tà Long, chương 25, Sứ Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một tháng rất nhanh liền trôi qua, sứ giả Hàn Dạ Quốc cũng đến, ngoại trừ ban đầu biết Thái tử cùng Thái tử Phi sẽ đến, còn có một vị công chúa Ange nói Thái tử Hàn Dạ Quốc Độc Cô Uyên cùng Thái tử Phi Hoàng Phủ Ngưng là phu thê tình thâm, trừ bỏ Thái tử Phi chỉ có hai vị sườn phi, mà Hoàng Phủ Ngưng chính là chi nữ thừa tướng Hàn Dạ Quốc, cũng nổi danh tài nữ của Hàn Dạ Quốc, tu luyện thiên phú đạt tới tứ cấp, cùng Thái tử có thể nói là trời đất tạo thành một đôi. Cùng Tử Huyền Diệp, Sở Luyến Nguyệt đứng chung một chỗ, thật đúng là hai đôi bích nhân, khó phân cao thấp. Mà vị công chúa Độc Cô Tuyết còn lại là một mỹ nhân ôn nhu như nước, da thịt trắng tuyết, mắt làn thu thủy, nhợt nhạt cười, đoạt lòng người, chiếc khăn trong suốt che nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm một phần thần bí, làm tâm người ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đi lên kéo cái khăn che mặt vướng bận kia thấy rõ diện mạo chân thực của nàng. Đêm đó, trong hoàng cung náo nhiệt, rượu ngon món ngon, vì sứ giả Hàn Dạ Quốc cử hành yến tẩy trần. Hoàng đế bệ hạ, bản thái tử hy vọng có thể sớm ngày tiến vào thánh địa quý quốc, nói vậy hoàng đế bệ hạ chắc cũng hiểu rõ sinh mệnh ảnh báo có bao nhiêu yếu ớt. Từ Kình Thiên tinh quang trong mắt hiện lên, cười nói. Việc này trẫm tự nhiên hiểu, thái tử cùng thái tử phi còn có công chúa trước cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trẫm sẽ tự mình mang ba vị tiến vào thánh địa. Hắn trong lòng hiểu được Hàn Dạ Quốc lần này là muốn đi vào thánh địa tất nhiên là có mục đích, nhưng là 10 quả trứng linh thú quả thật rất hấp dẫn. Mà Hoàng đế Hàn Dạ Quốc Độc Cô Văn cũng chính là đoán chắc Từ Kình Thiên sẽ vì 10 quả trứng linh thú này mà mạo hiểm. Ảnh báo tiên thú cửu giai, khi ấp trứng, sinh mệnh rất yếu ớt, trong 100 quả nhiều nhất chỉ có một quả có thể sống sót, nhưng là nếu có nước thánh trong ao tầm bổ thì lại khác, không chỉ có thể cam đoan sống sót 100%, lại có thể dùng nước ao tầm bổ tiến giai thần thú. Thần thú A, không nên nhìn Sở Tiếu Tiếu tùy tiện liền kiếm hai thần thú, trên thực tế thần thú là rất khó có được. Sở gia thế lực gần với hoàng thất, nhưng là Sở Ngự vì Sở Luyến Nguyệt tìm đến kim hắc diễm điểu cũng chỉ mới tứ giai tiên thú mà thôi, bởi vậy cũng biết thần thú có bao nhiêu dụ hoặc. Hàn Dạ Quốc lần này bỏ ra lớn như vậy, mặc dù không biết mục đích là gì, nhưng có thể khẳng định nếu thành công, lợi ích so với 10 con tiên thú chắc chắn sẽ hơn, dù sao thì không có ai thích làm lỗ cả. Xác định được điều mình muốn, Độc Cô Uyên liền không nóng nảy, lần này đến mục đích chủ yếu là ở chỗ thánh trì, nhưng hắn cũng sẽ thừa dịp này hảo hảo thay Hàn Dạ Quốc chút giận, bị áp chế lâu như vậy, ai có thể chịu nổi. Trong mắt hiện lên một chút tính kế, nghe nói đường đường nhị hoàng tử Phong Vực Quốc cự nhiên là một phế vật không có thiên phú tu luyện. Ha ha, đảo mắt nhìn đến Tử Huyền Diệp, đáy mắt lộ ra một chút ngưng trọng, vị thái tử điện hạ này tu vi rất cao, nói đến Phong Vực Quốc cùng Hàn Dạ Quốc tương lai sẽ là do hai người bọn họ làm chủ thiên hạ, đối thủ này quả là không dễ dàng đối phó, bất quá như vậy mới thú vị, không phải sao? Trong thiên lao, Sở Thiếu Thiếu ghé vào trong lòng Từ Minh Tà, cầm trong tay một cái đùi gà mà cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng hổ gầm truyền đến, Sở Thiếu Thiếu một ngụm cắn trúng đầu lưỡi mình, quay đầu hung tợn nhìn về kẻ mới xuất hiện ở trong lao, vẻ mặt tiểu hổ đắc ý rõ ràng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Con mèo nhỏ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hừ, thối tiểu quỷ, hiện tại Diệp Khung ta so với ngươi lợi hại hơn. Theo tiến giai, khí chất vương giả trên người Diệp Khung cũng thêm đột biến, tuy rằng như trước không lớn hơn là bao, nhưng là làm cho người ta cảm giác tâm trí thành thục hơn rất nhiều. Phải không? Sở Thiếu Thiếu cười đến vẻ mặt âm hiểm, không chút hoang mang vươn một cái móng vuốt tràn đầy dầu mỡ, vung tay lên, sau đó nhìn Diệp Khung bị đông lạnh thành tảng băng cười đến vẻ mặt vô tội. À, con mèo nhỏ ngươi so với ta lợi hại hơn đâu? Sao lại vô dụng như vậy? Nàng nói như thế nào hiện tại cũng là cấp vương, chọc nàng. Diệp Khung trong mắt tất cả đều là không cam lòng, nhưng không cách nào giãy ra tầng trói buộc, chỉ có thể oán hận trừng mắt với vẻ mặt đắc ý của người nào đó. Sở Thiếu Thiếu quay lại đầu, lập tức trở nên đáng thương hề hề. Tà, đau quá, dương cái miệng nhỏ nhắn, chỉ đầu lưỡi của mình. Từ Minh Tà nhìn thoáng qua, đau lòng nhíu mày, đều cắn nát, lạnh lùng liếc mắt về phía tảng băng kia, rất muốn đem con hổ nào đó lột ra ra. Tà, thân ái, vứt một nửa chân gà thừa ở trên tay, ôm cổ Từ Minh Tà liền hôn lên, còn lại Diệp Khung dương mắt nhìn lửa giận tận trời. Hai người này, chỉ sợ là hai người ngồi tù nhàn nhã nhất. Từ Minh Tà vuốt ve cánh môi của nàng, ôn nhu hỏi nói. Còn đau không? Sở Thiếu Thiếu vẻ mặt mê đắm, bộ dáng đáng yêu, ở trên môi hắn cắn một ngụm trở về chỗ cũ nói. Không đau, nhìn móng vuốt chính mình, sau đó vươn hai tay nhỏ bé ra xoa xoa, liền xuất hiện hai cột nước không ngừng trào ra, mang theo hơi nước đến, chắc là nước ấm. Đưa tay đầy mỡ đến, sau đó tùy ý lắc lắc tay, liền sạch sẽ. Trong lòng không khỏi cảm thán, có thể khống chế thực vật cảm giác thật tốt. Giang tay ôm Từ Minh ta cọ sát, thở dài nói. Ta, chúng ta rất nhanh sẽ đi ra ngoài, thật đúng là có chút luyến tiếc a, nơi này ở rất thoải mái. Lần này Hàn Dạ Quốc khẳng định sẽ tìm Từ Minh ta gây phiền toái, nhân vật chính làm sao có thể không xuất hiện được. Hơn nữa xem biểu hiện Từ Kình Thiên, tựa hồ cũng không tính muốn mạng bọn họ, tự nhiên sẽ tìm cơ hội thả bọn họ đi ra ngoài, chẳng qua không biết người này đối với sinh mệnh của mình cùng thể diện quốc gia cái nào quan trọng hơn. Từ Kình Thiên tựa hồ không biết tu vi của ta đi. Nàng cũng không lo lắng Từ Kình Thiên vì tôn nghiêm quốc gia mà buông tha cho Từ Minh Tà, cái thiên lao nho nhỏ này còn không giam nổi được bọn họ. Từ Minh Tà trong mắt tất cả đều là ý cười. Nếu Oa Nhi muốn tiếp tục ở trong này, chúng ta liền vẫn ở đây. Mới không cần, ta rất nhớ hoa sen của ta. Chấm, nhớ hoa sen, Từ Minh Tà thản nhiên lặp lại, trong lòng suy nghĩ có nên hay không đem hoa sen chỉ đưa đến đây. Sở Thiếu Thiếu hai tay giữ mặt của hắn, hí mắt nhìn. Tà, ngươi là đang đánh cái chủ ý gì? Ta đang suy nghĩ Oa Nhi cùng ta ở cùng một chỗ còn muốn hoa sen, có phải hoa sen so với ta sức quyến rũ còn lớn hơn? Không có, kiên quyết phủ nhận là được rồi. Thật sự không có, thật sự không có, vậy Oa Nhi chứng minh như thế nào? Sở Thiếu Thiếu cho hắn một cái xem thường, nói rõ muốn chiếm chút tiện nghi không phải là được sao, cũng không phải là không cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khung nhìn hai người hôn nhau, ánh mắt có chút ảm đạm, chậm rãi lại trở nên thoải mái, trong lòng hiểu được tiểu quỷ kia chỉ sợ sẽ không yêu những người khác, hừ. Hắn đường đường là hổ vương mới sẽ không bởi vì một cái tiểu quỷ mà thương tâm. Thánh trì, Từ Kình Thiên tự mình dẫn theo đám người Độc Cô Uyên, nhìn xương trắng lượn lờ trước mắt, Độc Cô Uyên cực lực áp chế, nhưng trong mắt vẫn không khỏi lộ ra một tia kích động. Từ Kình Thiên cũng chú ý tới thần sắc biến hóa của hắn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm đề phòng. Thái tử, đây là thánh chi. Ngụ ý, 10 quả trứng linh thú cũng nên lấy ra. Độc Cô Uyên tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, bình phục một chút cảm xúc kích động, mở miệng nói. Tuyết Nhi, đem trứng linh thú để vào thánh chi đi. Vâng, người nhìn qua ôn nhu, thanh âm cũng là ôn nhu. Từ Kình Thiên nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyết, trong mắt có chút đăm chiêu, Độc Cô Tuyết tiêu sái đến gần thánh chỉ, hai tay mở ra, trong tay xuất hiện một cái hòm thật to, có thể nhìn ra được cái hòm kia cũng không phải bình thường. Độc Cô Tuyết đem hòm đặt ở bên cạnh ao, sau đó mở nắp hộp, trong hộp rõ ràng là 10 quả trứng linh thú, tất cả đều có đầu lớn nhỏ, mặt trên ẩn hiện viền báo xung quanh. Độc Cô Tuyết cẩn thận lấy ra một cái, sau đó nhẹ nhàng để vào thánh trì, bàn tay trắng nõn mềm mại giống như vô tình va chạm vào nước ao, động tác dừng một chút, thần sắc sau khăn che mặt có chút khó coi, từ lúc tiến vào thánh địa, nàng liền cảm giác không ổn, không nghĩ tới thật sự là cách chương.